Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, có tài liệu rượu vang đỏ. Hồ Thiên Hải sau khi nói xong, toàn bộ trong phòng họp im ắng, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong ánh mắt rơi vào Đường Vân Đào trên mặt, nói, Đường Tổng. Hồ Tổng, vấn đề này ta có thể không đáp sao? Đường Vân Đào lắc đầu nói, căn cứ chúng ta thảo luận tổ quy tắc ngầm, bất kỳ bên nào sách xảy ra vấn đề, đáp một phương đều phải cho ra minh xác đáp, như vậy mọi người mới có thể thẳng thắn giao lưu, mới có thể cộng đồng phát triển, mới có thể không có có tâm lý khúc mắc. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Chính Phi. Vương Chính Phi khinh khẽ gật đầu một cái, xem như đối Đường Vân Đào nói tới khẳng định. Tần Phong cười, quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Hải nói, Hồ Tổng, đã ngươi cần ta khẳng định trả lời chắc chắn, như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Ta không nguyện ý, mặc kệ trong tay của ta có hay không sách này, ta đều sẽ không tiếp nhận như ngươi loại này bức thoái vị thức đặt câu hỏi phương thức. Càng sẽ không bởi vì ngươi đánh lấy toàn bộ thảo luận tổ, thậm chí là toàn bộ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh phạm vi chiêu bài hướng ta tạo áp lực mà có bất kỳ thỏa hiệp. Khả năng Hồ Tổng ngươi không quá hiểu biết ta Tần Phong tính cách. Nếu như nói rất có đạo lý, cho dù là đánh ta mắng ta ta cũng có thể hội tiếp nhận. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể nương tựa theo tài lực, ưu thế hoặc là nhân số bên trên. Trên thực lực, ưu thế muốn ép ta Tần Phong thỏa hiệp. Cho dù là ngươi cùng ta muốn một phân tiền, ta cũng sẽ không cho. Cho nên, ở chỗ này ta trịnh trọng hướng các vị giới kinh doanh các tiền bối đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là ở phía sau thảo luận trong các ngươi thảo luận cái gì đều có thể. Nhưng là hàng vạn hàng nghìn không cần hướng ta đề cập vừa rồi vấn đề kia. Nếu không, ta chỉ có thể rời đi lần này thảo luận tiểu tổ. Bởi vì từ khi ta đến lần này đỉnh phong diễn đàn về sau, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì thiện ý. Ta cảm nhận được là liên tiếp âm mưu. Ta Tần Phong không có như vậy tiện. Biết rõ một ít người muốn tính kế ta còn muốn đi lên đụng. Không muốn nói với ta cho ta một cái tối giai tân nhân phần thưởng, ta phải nghe theo từ các ngươi. Bài bố, trong mắt của ta, cái này tối giai tân nhân phần thưởng nói trắng ra cũng là một cái đạo cụ. Đem ta trói buộc lần này trong hội nghị một loại đạo cụ. Nếu như các ngươi không phải buộc ta và các ngươi trở mặt, ta sẽ không chú ý. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cái ghế hướng phía sau rút lui một chút. Hai chân chéo nguẫy, lấy thuốc lá ra trực tiếp điểm đốt. Phun ra mấy ngụm tự do tự tại vòng khói. Đường Vân Đào, Hồ Thiên Hải, Hoàng Phủ Đài, Hoàng Phủ Khôn, bọn người mi đầu tất cả đều nhăn lại tới. Bọn họ tất cả mọi người đều rõ ràng. Đối bọn hắn những người này tới nói, lần này phân tổ thảo luận sở dĩ đem Tần Phong phân tại bọn họ tiểu tổ thứ nhất mục đích chỉ có một. Cái kia chính là bức bách Tần Phong thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại, Tần Phong biểu hiện được cứng rắn như thế. Cái này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Tào Quốc Minh ngẩng đầu lên nói. Các vị, ta cùng Tần Phong cũng coi là bạn vong niên. Tần Phong đã từng trợ giúp chúng ta U Cốc tập đoàn vượt qua nan quan. Cho nên, Tần Phong là chúng ta U Cốc tập đoàn bằng hữu. Ở chỗ này ta trước tỏ thái độ. Chúng ta U Cốc tập đoàn kiên quyết đứng tại Tần Phong bên này. Ta Tào Quốc Minh kiên quyết đứng tại Tần Phong bên này. Ta biết các người tất cả mọi người tiếp vào này cái tin nhắn ngắn. Đều đối cái gì cái gọi là Nguyên Triều Bảo Tàng cảm thấy hứng thú. Nhưng là, ta muốn nhắc nhở mọi người là, thứ nhất, Tần Phong có hay không thu hoạch được sách này ai cũng không biết. Chỉ có một cái tin nhắn ngắn mà thôi. Vạn nhất cái này cái tin nhắn ngắn mục đích là vì để cho chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh nội chiến đâu. Thứ hai, lùi một vạn bước mà nói, Cho dù là Tần Phong thật có sách này, các ngươi có tư cách gì buộc Tần Phong giao ra cùng các ngươi chia sẻ đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi có thực lực, có tài lực sao? Ta cảm giác, các ngươi hiện tại loại này bức bách Tần Phong thỏa hiệp cùng hưởng cách làm có chút quá mức bỉ ổi. Hồ Thiên Hải, đến đối ngươi vị này giới kinh doanh tiền bối ta vẫn tương đối tôn kính. Nhưng là hôm nay, ngươi sở tác sở vi để cho ta mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, ngươi thân là giới kinh doanh lão đại, vậy mà lại đối một cái tuổi trẻ hài tử xuất thủ. Quả thực là không có chút nào hạn cuối a. Nói xong, Tào Quốc Minh trực tiếp xách cái ghế đi vào Tần Phong ngồi xuống bên người. Cùng Tần Phong một dạng, hai chân chéo nguẫy hút thuốc. Lúc này, Tiết Chấn Cường cũng ngẩng đầu lên biểu lộ nghiêm túc nói. Các vị, Tần Phong là chúng ta Tiết thị tập đoàn người, mà lại Tần Phong là nữ nhi của ta Tiết Giai Tuệ hảo bằng hữu. Các ngươi ngay trước ta Tiết Chấn Cường mặt làm khó dễ như vậy Tần Phong. Các ngươi đem ta Tiết Chấn Cường đặt nơi nào? Là, ta Tiết Chấn Cường không có hồ tổng các ngươi những đại lão này cường đại như vậy thực lực. Nhưng là, ta Tiết Chấn Cường cũng là muốn mặt mũi người. Đã các ngươi đối ta người xuất thủ, như vậy không nói, ta khẳng định là muốn giúp đỡ chính mình người. Nói xong, Tiết Chấn Cường xách chính mình cái ghế ngồi tại Tần Phong bên người. Đồng dạng hai chân chéo nguẫy, đốt một điếu khói hút. Lần này, Đường Vân Đào cùng Hồ Thiên Hải sắc mặt hai người tất cả đều trở nên có chút khó coi. Đường Vân Đào chú ý tới, Vương Chính Phi đã ngẩng đầu lên. Đường Vân Đào tự nhiên rõ ràng Vương Chính Phi đối Tần Phong thưởng thức. Cho nên, không có chờ Vương Chính Phi tỏ thái độ đâu. Đường Vân Đào lập tức vừa cười vừa nói. Hồ Tổng, ngươi có chút quá phận a. Chúng ta hôm nay trận này tự do thảo luận khâu chủ yếu là thảo luận chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh sự tình, cũng không cần quay chung quanh Tần Phong làm văn chương. Tần Phong đồ vật chính là hắn cũng là hắn, người khác là đoạt không đi. Chúng ta tiếp lấy thảo luận đi. Là chủ bắt người, Đường Vân Đào vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, nhất là đối với Vương Chính Phi vị này giới kinh doanh bá chủ. Có lẽ Vương Chính Phi Hoa Cường tập đoàn không có bọn họ Tường Vân tập đoàn cường đại như vậy đại. Kim tan thực lực, nhưng là Hoa Cường tập đoàn này cường đại lưu động tư kim năng lực là siêu cấp khủng bố. Cũng không phải là Hoa Cường tập đoàn không thể làm tài chính đầu tư, mà chính là bọn hắn không muốn đi làm. Bọn họ càng muốn hàng năm xuất ra mấy trăm ức thậm chí hơn trăm tỷ tiêu thụ thu nhập vùi đầu vào kỹ thuật sáng chế mới trong qua. Cho nên, đối với Vương Chính Phi vị này giới kinh doanh bá chủ, Đường Vân Đào hay là không muốn tùy tiện đắc tội, cho nên hắn càng không thể nhượng Vương Chính Phi tỏ thái độ đứng tại Tần Phong phía bên kia. Nếu không, về sau hội vô cùng phiền phức. Chuyện này với hắn Đường Vân Đào uy tín cũng là một cái cự đại đả kích. Có Đường Vân Đào tỏ thái độ, tiếp xuống ban đầu những cái kia muốn đối Tần Phong xuất thủ tiến hành làm khó dễ giới kinh doanh, các đại lão cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Tần Phong mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ giới kinh doanh tân nhân, nhưng là Tiết Chấn Cường cùng Tào Quốc Minh hai vị này Hà Tây tỉnh giới kinh doanh thực lực phái đứng tại hắn trận trong doanh trại, đủ để nhìn ra Tần Phong người này tiềm lực cùng nhân phẩm. Cho nên, bọn họ đều ý thức được, ban đầu Đường Vân Đào sách lược tốt, nhằm vào Tần Phong cường lực tạo áp lực phương án so tuyển muốn thả vứt bỏ, phân tổ thảo luận khâu tiến hành hơn 2 cái giờ về sau liền kết thúc. Tan rã trong không vui, sau khi tan họp, Vương Chính Phi trực tiếp hướng Tần Phong đi qua, vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Tần Phong, biểu hiện không tệ, nam tử hán đại trượng phu. Nhất định phải có việc nên làm, có việc không nên làm. Tuyệt đối không thể bởi vì người khác áp lực mà thỏa hiệp. Đây là chúng ta Trung Hoa dân tộc không ngừng quật khởi văn hóa chi hồn. Chỉ có bền gan vững chí mới có thể quật khởi mạnh mẽ. Chúng ta Trung Hoa dân tộc bao nhiêu lần tao ngộ khó khăn lại một lần lại sáng tạo huy. Hoàng tiến tới là loại này không thỏa hiệp, không lui lại, kiên định tự tin văn hóa linh hồn. Tần Phong dùng sức gật đầu, mọi người đi ra Tường Vân khách sạn, vừa đi đến cửa miệng, Đường Phỉ Phỉ liền đối diện đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười kéo lại Tần Phong cánh tay nói. Tần Phong, ngươi đã đáp ứng ta, hôm nay phải bồi ta dạo phố. Tiết Chấn Cường nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ kéo lại Tần Phong tay, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, Đường Vân Đào, người thật nha vô sỉ tới cực điểm, vậy mà chơi mỹ nhân kế, quá bỉ ổi. Nghĩ đến đây, Tiết Chấn Cường vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Tiết Giai Tuệ phát một cái tin nhắn ngắn đi. Qua, Giai Tuệ. Đường Phỉ Phỉ tại Tường Vân đại cửa tửu điếm đem Tần Phong cướp đi. Nhượng Tần Phong bồi tiếp nàng đi dạo phố. Chính ngươi cẩn thận một chút a, tuyệt đối không nên nhượng Đường Phỉ Phỉ đem Tần Phong tâm cướp đi. Đến lúc đó ngươi thế nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Vương Chính Phi nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ thời điểm cũng là nhướng mày. Bất quá đối với Tần Phong sinh hoạt cá nhân hắn là sẽ không can thiệp. Chỉ là khẽ thở dài một tiếng, liền xoay người rời đi. Từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan a. Tào Quốc Minh nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đối Tần Phong nói. Tần Phong a, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chính ngươi làm chuyện gì thời điểm đều muốn nhiều suy nghĩ một chút, nhiều nhìn một chút. Tuyệt đối không nên đần độn u mê mù quáng xúc động liền xuất thủ. Một số thời khắc, có ít người chính là ngươi trêu chọc không nổi. Nói xong, Tào Quốc Minh hơi xe rời đi. Hắn tin tưởng vừa rồi chính mình lời nói này Tần Phong có thể nghe hiểu. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tào Quốc Minh liếc một chút, lập tức bĩu môi, y nguyên chăm chú kéo Tần Phong cánh tay. Đối nàng Đường Phỉ Phỉ tới nói, nàng là một cái bá đạo tổng tài, làm chuyện gì đều ưa thích coi trọng chủ động, cho dù là tại trên quan hệ nam nữ cũng giống như thế. Nàng Đường Phỉ Phỉ giờ phút này ở sâu trong nội tâm vẫn là xem thường Tần Phong. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nàng kéo lại Tần Phong cánh tay. Bởi vì nàng rõ ràng, giờ này khắc này, chỉ có loại phương thức này mới có thể nhất thể hiện ra nàng đối Tần Phong sức hấp dẫn cùng hướng. Những người khác thể hiện ra nàng Đường Phỉ Phỉ tình thế bắt buộc quyết tâm. Giờ phút này, Đường Vân Đào ngồi tại chính mình phòng tổng thống bên trong. Thông qua truyền hình trên tường cực lớn kích thước truyền hình xem hết cửa tửu điếm phát sinh một màn kia, khi hắn nhìn thấy Vương Chính Phi bọn người nhao nhao rời đi về sau, trên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tự lẩm bẩm, Vương Chính Phi a, Tào Quốc Minh, Tiết Chấn Cường, các người có thể đang thảo luận sẽ lên vì Tần Phong chỗ dựa cổ động. Nhưng là sau khi tan họp, làm Tần Phong về sinh hoạt về sau, các ngươi còn có thể sẽ giúp hắn cái gì đâu. Các ngươi cái gì cũng có, nhưng là các ngươi nhưng không có ta như vậy một cái xinh đẹp mà lại tài hoa bộc lộ nữ nhi. Đây là ta Đường Vân Đào lớn nhất tư. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ lôi kéo Tần Phong tay nói, Tần Phong, theo giúp ta đi dạo phố đi. Tần Phong chỉ có thể kiên trì đáp ứng, bởi vì hắn còn thiếu Đường Phỉ Phỉ một cái hứa hẹn. Tối hôm đó đối Tần Phong tới nói là một cái thống khổ ban đêm. Nhất là bồi tiếp Đường Phỉ Phỉ dạo phố, càng làm cho Tần Phong đau đầu vô cùng. Bởi vì Đường Phỉ Phỉ rất có thể dạo phố, mà lại Đường Phỉ Phỉ mua rất nhiều y phục, giày, vật phẩm trang sức, thậm chí là nội y. mà những này bao lớn bao nhỏ tất cả đều muốn Tần Phong mang theo. Đi dạo sau 3 tiếng, Tần Phong hai cánh tay đều xách không xuống. Sau cùng, trên cổ đều treo rất nhiều đồ vật. Sau 4 tiếng, Đường Phỉ Phỉ rốt cục đi dạo mệt mỏi. Lúc này mới mang theo Tần Phong tìm tới một nhà đỉnh cấp nhà hàng Tây. Ăn một bữa cơm Tây về sau, Đường Phỉ Phỉ nói còn không có tận hứng, muốn đi Tần Phong nhà nhượng Tần Phong lại cho nàng làm một hồi cơm trưa. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Đường Phỉ Phỉ nhà, sau đó cho Đường Phỉ Phỉ làm một hồi phong phú tiệc. Đường Phỉ Phỉ lại ồn ào muốn uống rượu, rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể cho nàng mở một chai rượu vang đỏ. Đường Phỉ Phỉ cùng Tần Phong cứ như vậy ngươi một chén ta một chén nhẹ nhõm xử lý một bình. Sau đó lại phải một bình. Tần Phong uống hai bình rượu vang đỏ về sau, ánh mắt đã kinh biến đến mức mê ly lên. Đường Phỉ Phỉ cũng là mắt say lờ đờ nhập nhèm. Sau đó, Đường Phỉ Phỉ lung la lung lay đứng dậy, đi đến quầy bar lại cầm một bình rượu vang đỏ, chính mình mở ra, sau đó ngược lại hai ly rượu đỏ hướng Tần Phong đi qua. Tại nàng cõng thân thể rót rượu thời điểm, tại Tần Phong ánh mắt mù sừng bên trong, Đường Phỉ Phỉ nhanh chóng từ trước ngực y phục châm ngực bên trong lấy ra một khỏa trừng hạt gạo, hồng sắc viên thuốc, nhanh chóng bỏ vào Tần Phong chén rượu bên trong. Viên thuốc tiến vào rượu vang đỏ về sau một lát liền hòa tan. Rượu vang đỏ nhan sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Đường Phỉ Phỉ bưng hai ly rượu đỏ đi vào Tần Phong trước mặt, đem ly kia thả viên thuốc rượu vang đỏ đưa cho Tần Phong. Giờ phút này, sắc mặt nàng đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, hướng về phía Tần Phong giơ ly rượu lên nói. Đến, Tần Phong, chúng ta tiếp lấy làm. Tần Phong mơ mơ màng màng giơ ly rượu lên, đem bên trong rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.